Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, thứ 695 chương nàng phải muốn đi. Cái gì đức hạnh, yêu nghiệt sẽ không có nhìn thấy hơn Việt Lăng Khê còn muốn kỳ quái nhân. Rõ ràng cấp chính là linh đan, nhất định phải nói là cái gì thuốc độc, muốn hại ra xấu mặt liền nói thẳng a. Hắn cho rằng gia thực sự không dám tìm hắn đánh nhau không? Hắn chừng Việt Lăng Khê vài lần, chừng một lúc lâu, mới từ trong miệng nghẹn ra một câu nói. Việt Lăng Khê, ngươi tấc lòng đùa giỡn ra à? Việt Lăng Khê nhún vai. Tiểu Phật Liên đây là bị ta cảm động không? Không bằng ngươi ly khai Tiểu Vân Sơ. Theo ta, yêu nghiệt thật muốn một cước chiều hắn đạp quá khứ. Đừng có mơ, tên khốn kiếp này. Tiểu Vân Vân nói đúng, tên khốn kiếp này lời nói, thập câu chung có bát câu là không thể tín, còn có hai câu nói không chừng đều là thật thật giả giả. Linh đan bụng dưới, Vân Sơ cảm giác mình trên người mệt mỏi thần kỳ biến mất. Mặc dù này linh đan cũng không có lập tức khôi phục trên người nàng tất cả nguyên khí. Thế nhưng cũng làm cho nàng khôi phục hơn phân nửa. Thân thể nguyên khí liền cùng bị thương tinh thần lực bình thường. Trên thân thể ngoại thương có thể dùng trị liệu thuật rất nhanh liền chữa khỏi. Thế nhưng thương cùng thân thể căn bản gì đó liền không như thế khôi phục. Giống như cùng tinh thần lực hòa linh hồn bị thương như nhau. Chỉ có thể dựa vào chậm rãi tu dưỡng, mà Việt Lăng Khê cho nàng này nhất viên linh đan lại có như vậy kỳ hiệu. Đủ để có thể thấy viên linh đan này phi thường quý báu. Yêu nghiệt cũng rất nhanh liền phát hiện Vân Sơ thân thể tình hình thay đổi tốt hơn khởi lai. Hắn chật chật xưng kỳ. Việt Lăng Khê, người vừa mới cấp Tiểu Vân Vân ăn là cái gì thần đan? Thần kỳ như vậy, lại cho Tiểu Vân Vân đến mấy viên bái. Việt Lăng Khê hoa đào mắt híp lại, vung lên một đạo phong hoa tuyệt đại độ cung. Muốn a. Cầu ta nha, cầu em gái ngươi. Yêu nghiệt trực tiếp vươn một xúc tu, liền chiều Việt Lăng Khê quăng quá khứ. Hắn cũng không phải là thực sự muốn cùng Việt Lăng Khê đánh nhau. Bởi vậy cũng không có dùng nhiều đại lực lượng. Việt Lăng Khê cũng dễ dàng đã bắt ở. Hắn nhìn Vân Sơ khí sắc đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nghĩ đến cũng minh bạch nàng không có gì kiên trì chờ đợi thêm nữa. Liền trực tiếp dẫn bọn hắn đi tộc ăn thịt người. Đích xác, Vân Sơ hiện tại tâm tình căn bản vô pháp cùng bọn họ đùa giỡn khởi lai. Lòng của nàng sớm đã bay đến huyết ma trong động. Nàng không tin quân Mỹ nhân hội cứ chết như vậy. Càng không tin nàng kia vừa sinh ra đứa nhỏ. Liền mắt cũng còn vị mở hảo hảo nhìn nhìn thế giới này liền đi như thế. Bọn họ nhất định còn sống. Bọn họ nhất định còn đang huyết ma trong động chờ nàng đi cứu hắn. Nàng phải muốn đi, phải muốn đi. Tộc ăn thịt người ở một mảnh cực kỳ hoang vu trên thảo nguyên. Ở đây không thuộc về bất luận cái gì một thần điện lĩnh vực. Bởi vì không có cái nào thần điện lĩnh vực đích thực lực có thể khống chế ở này đó không có nhân. Tính tư duy chính là ăn thịt người quái vật. Thế là mỗi thần điện lĩnh vực ở quyền định thế lực của mình phạm vi thời gian. Đô vòng qua tộc ăn thịt người phạm vi, tộc ăn thịt người phạm vi rất lớn, cơ hồ có nửa thần điện lĩnh vực phạm vi thế lực lớn như vậy. Mấy vạn năm tiền, nghe nói vì phòng ngừa tộc ăn thịt người chạy ra đến nhân loại thế giới ăn thịt người. Ở tộc ăn thịt người càng ngày càng nhiều thời gian, các đại thần điện lĩnh vực nhân đô xuất động trên đại lục cơ hồ mười mấy thần tôn cao thủ. Liên kết bố trí một lần bố toàn bộ tộc ăn thịt người phạm vi cấm chế. Ngăn cản tộc ăn thịt người đến nhân loại thế giới phạm vi đến. Tộc ăn thịt người chỉ có ăn thịt dã tính, tịnh không có gì suy nghĩ năng lực, bởi vậy bọn họ cũng không biết phải như thế nào đi qua này đó cấm chế đến nhân loại trên thế giới. Đến, điều này làm cho toàn bộ đại lục nhân loại đô thở phào nhẹ nhõm mơ siêu sợ nhất không phải ăn thịt. Người ác ma, mà là sợ này đó ăn thịt người ác ma còn có trí khôn. Giống như cùng ác ma tộc bình thường, tộc ăn thịt người phạm vi mặc dù có cấm chế, đãn đây đối với nhân loại đến nói, chỉ cần thực lực đến nhất định giai vị, liền có thể mặc thấu cấm chế, tiến vào đến tộc ăn thịt người trong phạm vi, mà Việt Lăng Khê chính là dẫn bọn hắn xuyên qua cấm chế. Tiến vào đến tộc ăn thịt người phạm vi, vừa tiến vào đến cấm chế nội, một cỗ mãnh liệt tanh tưởi lập tức xông vào mũi. Nơi này có mùi hôi đẫm máu vị, thi thể vị, còn có một loại độc thuộc về tộc ăn thịt người trên người tanh tưởi. Yêu Nghiệt vui mừng mình là một đóa hoa sen, bởi vậy nàng rất nhanh phong bế chính mình giác quan chi giác. Lúc này mới làm cho mình miễn với thụ như vậy tanh tưởi ăn mòn. Vân Sơ chờ người liền không như thế may mắn, kia luồng tanh tưởi cơ hồ là không đâu không có, liền ngay cả Khúc Hoài Thương cũng không khỏi nhăn lại coi được chân mày. Tiến vào đến tộc ăn thịt người phạm vi hậu, trước mắt một mảnh hoang vắng cảnh tượng cũng để cho bọn họ không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này là tộc ăn thịt người ngoại vi, bởi vậy ở đây hoạt động tộc ăn thịt người cũng không nhiều. Thế nhưng tộc ăn thịt người đối mới mẻ máu thịt khí tức phi thường mẫn cảm. Cách đó không xa, có một danh đang gặm thạch đầu tộc ăn thịt người nghe thấy được nhân loại khí tức. Lập tức hưng phấn bỏ lại trong tay thạch đầu, một bên cổ quái gào thét, một bên hướng bọn họ vọt tới. Rất nhiều ngộ nhập cấm chế nhân loại liền là như thế này bị tộc ăn thịt người phân thực. Tộc ăn thịt người chạy băng băng tốc độ thật nhanh. Rất nhanh liền chạy tới trước mặt bọn họ, Vân Sơ này mới phát hiện, này tộc ăn thịt người nhìn mặt xanh nanh vàng, chiều cao chừng hơn 2 thước cao, phi thường tráng kiện, trên người là quỷ dị màu ngọc lam, phi thường nhưng sợ, Khúc Hoài Thương cấp tốc mang theo Vân Sơ bay đến giữa không trung. Tộc ăn thịt người mắt thấy mới mẻ máu thịt một chút bay lên, mắt từ từ biến thành đỏ như máu, càng thêm phẫn nộ gào thét. Thậm chí theo trên mặt đất nhặt lên thạch đầu, hung hăng chiều không trung đập đi lên, kia thạch đầu trung bí mật mang theo gắng sức lượng nhượng Khúc Hoài Thương chờ người kinh hãi. Không ngớt, lực lượng này, cư nhiên không thua gì một thực lực lớn thành trở lên lực lượng. Nếu như bị tảng đá kia đập đến, rất có thể trực tiếp sẽ bị đập đến trên mặt đất đi. Tiểu Vân Vân, Tiểu Bạch, nhân loại các ngươi thế giới thật đáng sợ. Lại có như thế khủng bố quái vật, Vân Sơ diệt ấu trả lời, nơi ngực lại càng thêm lạnh giá, này đó tộc ăn thịt người Việt nhưng sợ, lại càng làm cho nàng lo lắng, dưới tên kia tộc ăn thịt người mắt thấy không có tương giữa không trung Vân Sơ bọn họ nện xuống đến. Vừa tức vừa giận gào thét một hồi hậu, lúc này mới chiều còn đứng trên mặt đất Việt Lăng Khê đánh tới. Việt Lăng Khê cư nhiên cũng không trốn. Liền như thế tùy ý tộc ăn thịt người chiều hắn nhào tới. Nhưng ngay khi này tộc ăn thịt người sắp nhào tới trên người hắn thời gian. Bỗng nhiên dừng lại, tên kia tộc ăn thịt người nghi hoặc ở Việt Lăng Khê cách đó không xa ngửi người. Dường như ngửi được chính mình quen thuộc vị, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái. Dần dần, vị này chỉ tộc ăn thịt người gọi thanh dẫn tới tộc ăn thịt người đã rất nhanh chiều chính mình phi. Chạy vội tới, chừng trên trăm chỉ tộc ăn thịt người cùng nhau chạy như bay. Mặt đất đô đang chấn động, cảnh cực kỳ đáng sợ, nhưng mà kia một đám tộc ăn thịt người ở chạy đến Việt Lăng Khê mấy mét ngoài. Nhao nhao dừng lại, đỏ như máu mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Việt Lăng Khê nhìn. Sau kỳ dị một màn xuất hiện, này đó tộc ăn thịt người nhao nhao đối Việt Lăng Khê quỳ xuống. Trong miệng còn đang hưng phấn ngao ô cái gì, thật giống như ở hoan nghênh vương của bọn họ giả về bình thường. Trên bầu trời, nhìn thấy một màn này yêu nghiệt, không dám tin tưởng đạo, ra nay vóc dáng cuối cùng gặp được trong truyền thuyết tộc ăn thịt người thủ lĩnh là chuyện gì. Xảy ra, ra đột nhiên rất sợ Việt Lăng Khê, nếu như này ra hỏa mang theo tộc ăn thịt người đánh ra Trung Châu giới làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.